One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, Trảm Long. Kaido chi vẫn, cường đại lôi điện lực lượng, đem crocodile cát vàng triệt để luyện hóa, kết thành giống như pha lê đồng dạng tinh thể. Crocodile nhìn thoáng qua tràng diện này. Sau đó ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn dưới Ino. Năm đó cái kia đi theo mình phía sau cái mông đi dạo tiểu quỷ, rốt cục vẫn là trưởng thành là cái này trên đại dương bao la đỉnh cấp nhân vật a. Từ thực lực góc độ đến nhìn, có lẽ mình sớm đều đã không phải là đối thủ của hắn a. Goro Goro Nomi, xác thực quá mức vô địch. Từ hiện trường kết tinh đến xem, cùng là hệ lô ra, mình hạt cát mơ hồ cũng bị khắc chế sao? Crocodile đang suy nghĩ những này không có chút ý nghĩa nào. Vô ích vấn đề lúc, cái kia kết tinh bên trong cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Tiếp lấy một cái chật vật không chịu nổi. Máu phần phật kém cánh tay mang theo lôi điện lực lượng tác dụng dưới cháy đen vằn. Từ bên trong đưa ra ngoài, còn chưa có chết sao? Mạnh nhất sinh vật thật đúng là danh bất hư truyền a. Crocodile nhẹ giọng nỉ non một câu nói, cùng lúc trong tay hắn cát vàng cũng lần nữa tuôn ra bắt đầu chuyển động. Chỉ chờ Kaido thò đầu ra, cho hắn một cái hung ác đến, nhưng mà Crocodile trong dự đoán cái chủng loại kia Kaido phá phong mà ra. Khi thế mãnh liệt lại cùng bọn hắn đại chiến 300 hiệp tràng diện cũng không có thật xuất hiện. Cánh tay kia tại tinh thể này bên trên chống đỡ dưới, tựa hồ muốn đem thân thể của mình lôi ra đến đồng dạng. Nhưng không biết là vì sao, lại đột nhiên đã mất đi loại lực lượng kia. Thử 3-5 lần về sau, mới chậm rãi toát ra một điểm thân thể. Cái này không quá lưu loát động tác, chính là đã chứng minh Kaido suy yếu cùng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Claudius cũng tương tự nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, không đáng lo lắng, chấm ngoặc kép, tiếp lấy Claudius tiện tay lấy ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng, sau khi đốt, vừa nhìn về phía Crocodile, đưa ra một điếu xì gà nói, đến một cây. Crocodile lườm Claudius một chút, tiếp lấy trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười nói, là muốn hối lộ ta sao? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ là nhận lấy Claudius đưa tới xì gà. A ha ha ha ha, ngươi cái tên này, có cái gì đáng giá ta hối lộ sao? Claudius cười lớn mở miệng hỏi, tỉ như để cho ta ba trong vòng 5 năm, đừng tới khiêu chiến ngươi. Crocodile cũng cười cười, mở miệng đáp lại nói. Claudius sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí nói. Ngươi nếu là không nói, ta đều quên chuyện này nữa nha. Nói đến, ngươi cũng có 10 đã nhiều năm không có làm qua loại chuyện nhàm chán này đi. Thật muốn tới, Crocodile nhìn xem Claudius, trầm mặc một chút. Sau đó hắn cũng khẽ nhả ra một cỗ hơi khói, khóe miệng hơi vểnh lên, nhẹ giọng nói ra, quên đi thôi, ngươi nói đúng, loại chuyện này, rất nhàm chán. Claudius nghe vậy cười lớn vỗ vỗ Crocodile bả vai nói, a ha ha ha, cuối cùng vẫn là thần phục với ta nhân cách mị lực phía dưới sao? Không, đừng quá xú thí. Chẳng qua là cảm thấy ta thân là Alabasta sa mạc chi vương, vốn là chính phủ thế giới dưới cờ một thành viên, coi như khiêu chiến ngươi thắng lợi, giống như cũng không có ý nghĩa gì, cho nên cho ngươi cái này cái gọi là thế giới chi vương. Hơi lưu chút mặt mũi mà thôi, Crocodile ngạo kiều mở miệng nói ra, cùng này cùng lúc. Kaido cái kia chật vật đến cực điểm thân ảnh cũng từ cái kia nóng rực kết tinh bên trong tránh. Thoát một nửa đi ra, nửa thân thể lộ ở bên ngoài, nửa người dưới thì vẫn như cũ là lâm vào tại cái kia kết tinh bên trong. Mà Sakazuki, Borsalino, Ino ba người cùng Crocodile cùng Claudius từ tứ phía vừa vặn cũng đem Kaido vây vào giữa. Khụ khụ, Kaido đầu tiên là ho khan vài tiếng, sau đó phun ra một ngụm tụ huyết đến, thân thể hơi làm chậm lại một chút lực đạo. Tiếp lấy hắn khóe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười nói. Lin Lin khí tức biến mất đâu? Claudius gõ gõ xì gà bên trên khói bụi, sau đó gật gật đầu nói. Là đâu? Nghĩ đến cái kia chết lão thái bà đã bước Siki theo gót. Còn kém ngươi một người đâu? Kaido, Siki theo gót sao? Kaido đầu tiên là nỉ non dưới, sau đó còn nói thêm. Ta còn tưởng rằng tên kia chạy đâu. Hiện tại xem ra, cái kia chết sư tử ngược lại là cái thứ nhất đã chết rồi sao? Ta bày xuống loại này trận thế đến chờ các ngươi, lại làm sao có thể để cho các ngươi chạy đâu? Claudius nhẹ giọng nói ra. Kaido ánh mắt có chút trống rỗng. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Đúng vậy a, lại làm sao có thể để cho chúng ta chạy đâu? Hơi hơi dừng một chút, Kaido cười thảm một tiếng nói, ta là cái cuối cùng sao? Bullet cùng Sang đều là ngụy trang sao? Không, Bullet cùng Sang đều không phải cái gì ngụy trang. Đối với Sang, ta một chút hứng thú đều không có. Chỉ cần hắn thành thành thật thật bảo trì hiện trạng, ta cũng không có rảnh đi quản hắn. Dù sao cái này hải tặc là giết không hết, bắt không xong không phải sao? Về phần Bullet, nguyên bản đúng là chuẩn bị ở chỗ này xử lý hắn. Bất quá cũng không biết hắn chạy đi nơi nào. Claudius mười phần thản nhiên mở miệng nói ra. Ha ha ha ha ha ha. Kaido đột nhiên phá lên cười. Tiếp lấy Kaido nhìn về phía Claudius nói. Nguyên lai là thế này phải không? Ta là ngươi cái cuối cùng uy hiếp. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Claudius gật đầu nói, không biết có nên hay không cảm thấy vinh hạnh đâu. Bất quá Claudius, ngươi nói không sai, hải tặc là giết không hết, bắt không xong, sớm muộn có một ngày. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ lần nữa cảm nhận được hải tặc kinh khủng. Kaido cười lớn mở miệng nói ra, Converter Miss Dux, cái này liền là của ngươi di ngôn sao? Nếu như đúng vậy, vậy ngươi thật đúng là không thú vị đâu. Kaido, Claudius bất vi sở động nói. Hải tặc đúng là bắt không hết. Không giết xong, nhưng Claudius chưa từng có sợ qua hải tặc. Cái thế giới này, cũng chưa từng có thuộc về hải tặc qua. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Di ngôn, Kaido cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, coi như làm là lão tử đối ngươi, chúc phúc. À, Claudius bĩu môi, nói tiếp, đã như vậy, cái kia xem ở cái này chúc phúc phân thượng, cho ngươi cái lựa chọn đi, ngươi là lựa chọn tự vận đâu, vẫn là lựa chọn chết tại dưới đao của ta. Ha ha ha ha ha ha, Kaido lần nữa phá lên cười. Sau khi cười xong, Kaido cái kia nguyên bản thất bại khí thế bỗng nhiên vừa tăng, giận dữ hét. Ngươi coi lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là bách thú Kaido. Liền xem như muốn chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Nạp mạng đi a, Claudius, ngoặc kép chấm chấm. Nương theo lấy Kaido tiếng nói vừa ra, cái kia nguyên bản chật vật trong thân thể tựa hồ lại bạo phát ra một cỗ tuyệt cường lực lượng. Bỗng nhiên tránh thoát cái này kết tinh trói buộc, phá vỡ mặt đất. Xông thoát đi ra, căn bản không có đi lý biết cái gì Sakazuki bọn người. Trong ánh mắt tựa hồ cũng chỉ có Claudius một người đồng dạng. Cứ như vậy, lấy cực kỳ hung ác khí thế, xông về Claudius. Claudius thấy thế thở dài một hơi. Ngay tại Crocodile bọn người muốn động thủ thời điểm, hắn một tay đem miệng bên trong cắn xì gà lấy xuống. Đưa tay hư không ép ép. Ngăn lại Crocodile bọn người muốn động thủ ý tứ. Sau đó Claudius đem trong tay xì gà bắn ra. Bắn ra ngoài, trước ở Kaido vọt tới trong nháy mắt. Một tay đem tay khoác lên bên hông Kokoro Watari bên trên. Nhất đao lưu chảm long, Claudius thuận miệng loạn lên cái hợp với tình hình danh tự. Tiếp trong tay Kokoro Watari liền chém ra ngoài. Hắn làm sao nhìn không ra. Kaido mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Căn bản không cái uy hiếp gì. Kaido cái kia to lớn nắm đấm cũng hướng phía Claudius thân ảnh đập xuống. Cuối cùng lại chậm rãi đã ngừng lại. Đứng tại Claudius trước mắt. Màu máu lóe lên Claudius con ngươi. Tiếp lấy liền nghe, cùng cụp, một tiếng vang nhỏ. Yêu hao Kokoro Watari cũng lần nữa bị Claudius thu vào bên hông trong vỏ đao. Kaido cái kia to lớn đầu lâu đi theo phóng lên tận trời. Huyết tương giống như suối phun bình thường. Từ trên cổ của hắn phun phóng ra. Đầu to lớn phịch một tiếng ném xuống đất. Lăn rơi xuống Claudius dưới chân. Cặp mắt của hắn dần dần ảm đạm xuống. Trong ánh mắt có mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng. Nhưng Claudius cũng không hề để ý cái này. Chỉ là cười lạnh một tiếng nói. Bất tử chi thân lại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?